Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 930, 930, người từ địa ngục sống dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị thiếp tên Châu Châu bên cạnh ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Vân Trần quay đầu lại, hỏi Cổ Tát Cưu. Cổ Tát Cưu nhướng mày. Ngươi ghen? Vân Trần nhìn hắn, không trả lời. Cổ Tát Cưu cũng nhìn nàng. Nửa ngày sau, Cổ Tát Cưu đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Vân Trần có phần hứng thú khi xem kịch vui. Trên thực tế, ngươi đúng là quen nàng ấy. Vậy sao? Vân Trần liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Sau đó nhìn Cổ Tát Cưu. Là cố nhân ở Thanh Lương Sơn Trang sao? Cổ Tát Cưu sửng sốt. Theo sau, hắn bỗng cười to. Ha ha ha, ngươi làm sao đoán được? Rõ ràng ở trước mặt ngươi nàng ấy luôn đeo khăn che mặt. Cổ Tát Cưu tò mò hỏi. Bởi vì vừa rồi ta thấy một người ngoài cửa sổ. Tuy rằng trên đầu người đó đeo mũ có rèm, nhưng ta vẫn nhận ra nàng ta. Nhị công chúa Triệu Ngọc Nhung. Triệu Ngọc Nhung hiện giờ đang bị cấm túc trong cung. Nàng ta lại mạo hiểm xuất cung chỉ vì gặp một người. Xem ra người đó rất quan trọng với nàng ta. Nhưng Triệu Ngọc Nhung là ai? Thẳng thắn mà nói, nàng ta là ác quỷ từ địa ngục sống dậy. Báo thù người sống, trong lòng nàng ta nào có tình cảm, có thể khiến nàng ta để ý như vậy. E rằng chỉ có người liên quan tới bí mật lớn nhất của nàng ta. Lúc trước vì che giấu bí mật, nàng ta đã giết chết Ma Đà Vương Tử biết thân phận của nàng ta. Chấm, đến cuối cùng. Cung nữ tâm phúc thay nàng ta nhận hết mọi tội danh. Mà hiện tại, ác quỷ từ địa ngục sống dậy không chỉ một mình nàng ta sao? Nhị công chúa Triệu Ngọc Nhung. Cổ Tát Cưu cười chào phúng. Nàng ta thật sự là Triệu Ngọc Nhung à, xem ra ngài đều biết cả. Dù sao bên cạnh ta cũng có Châu Châu. Cổ Tát Cưu nâng ly rượu. Rời khỏi Tiêu Dao Lâu. Vân Trần mang tâm sự nặng nề. Vốn dĩ đó chỉ là suy đoán. Nàng không dám xác định thân phận thật sự của người bên cạnh Cổ Tát Cưu. Nhưng lần này tới Tửu Lâu làm nàng chắc chắn. Thị thiếp Châu Châu, đi theo Cổ Tát Cưu chính là Tôn Thúy Châu. Nữ nhi của gia phó Tôn Thị ở Thanh Lương Sơn Trang năm đó. Đồng thời, cũng là tỷ tỷ của Tôn Thúy Nga. Năm đó, Tôn Thúy Châu bỏ lên giường Triệu Húc thất bại. Vẫn luôn hận nàng. Sau đó mọi người cùng lên quận thành mua sắm. Tôn Thúy Châu hùa theo tên biểu ca Mã Hữu Nhân không học vấn không nghề nghiệp của nàng ta gây rối nàng. Nàng liều chết nhảy xuống lầu. Được Lưu Vân Bạch cứu. Mã Hữu Nhân bị xung quân. Chỉ sợ Tôn Thúy Châu càng hận nàng. Sau nữa, tộc Cổ Tát xảy ra nội loạn. Cổ Tát Cưu bị huynh trưởng gã đuổi giết. Chạy tới gần Thanh Lương Sơn Trang. Được Vân Trần cứu. Tôn Thúy Châu bị thù hận che mờ hai mắt. Dẫn huynh trưởng của Cổ Tát Cưu tới Thanh Lương Sơn Trang. Huynh trưởng của Cổ Tát Cưu đốt Thanh Lương Sơn Trang. Đêm đó, Thanh Lương Sơn Trang rất nhiều người chết. Ngay cả phụ mẫu Tôn Thúy Châu và Tôn Thúy Nga đều chết dưới đao của người Cổ Tát. Vân Trần cũng thiết chút mất mạng trong mật đạo. Cuối cùng là Triệu Húc, Ngụy Thư Tĩnh cùng Lưu Vân Bạch trước sau tới giải vây cứu họ. Nhưng sau lần đó, Tôn Thúy Châu lại biến mất. Có người nói nàng ta bị thiêu chết trong lửa lớn. Cũng có người nói nàng ta bị người của tộc Cổ Tát bắt đi. Nói chung, hoàn toàn không có tin tức về nàng ta. Chấm, cách chương.